Khủng bố sống lại. Chương 694, bình tĩnh bên dưới hung hiểm. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Khoảng cách buổi trưa lần kia hành động đã qua trọn vẹn hơn 3 giờ. Dương Gian cùng may mắn còn sống sót Nagasawa còn có cái kia cây cô tại trong lữ điếm ngắn ngủi ngừng bỏ một cái. Nhẹ nhàng tâm tình, đồng thời cũng là vì chế định hạ một bước kế hoạch hành động. Cho tới cái kia gọi Mishima nữ tử, tại trước đó đã xác nhận, điên rồi, nguyên nhân là trong đoạn thời gian tiếp nhận quá lớn tinh thần kích thích. Cho tới có thể hay không chữa khỏi, Dương Gian không quan tâm, đây không phải chức trách của hắn. Trong căn phòng an tĩnh, Dương Gian ngồi một mình ở nơi đó khẽ động không động. Hắn bình tĩnh nhìn trong phòng đi khắp nơi động lên quỷ đồng. Quỷ đồng toàn thân ướt sũng, giống là vừa vặn tắm rửa xong đồng dạng. Xanh đen màu da lộ ra cực kỳ không bình thường. Mặc trên người món kia người chết áo liệm mặc dù cũ kỹ, nhưng lại y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Đã mất đi trong tay viên kia hư thối người chết đầu, quỷ đồng tựa hồ có điểm không thích hợp, hoạt động so bình thường muốn tấp nập một điểm. Dương Gian thời thời khắc khắc đều tại lưu ý quỷ đồng trạng thái. Đây chính là một con lệ quỷ, một khi mất khống chế là sẽ chí mạng. Trước đó ta chính diện tiếp xúc lão nhân kia về sau, có thể khẳng định cái kia gõ cửa quỷ trên thân chí ít có 3 con quỷ khôi phục dấu hiệu. Thi ban, quỷ vực, cùng tiếng đập cửa. Nếu như lão nhân này khi còn sống là ngự quỷ người, như vậy liền cho thấy hắn chí ít khống chế 3 con lệ quỷ. Mặt khác, lão nhân kia trên thân món kia trường sam màu đen cũng tựa hồ không tầm thường. Ta trước đó quỷ thủ tập kích về sau lại không có hư hao, chẳng lẽ lại cũng là một kiện quỷ áo? Hắn tự hỏi, ánh mắt lại dừng lại tại quỷ đồng món kia áo liệm bên trên. Loại trình độ này quỷ, dựa vào ta tình huống lúc đó áp chế thật có chút miễn cưỡng. Là ta cân nhắc bất quá cẩn thận, có điểm nhờ lớn, bất quá khi đó loại tình huống kia, ta lại làm ra lựa chọn tốt nhất. Cái này điểm ta cũng không hối hận. Dù sao muốn lấy hồi cái kia cái trong hộp gỗ tọa độ địa điểm, vẫn là không cách nào tránh khỏi muốn tiếp xúc một lần gõ cửa quỷ trải qua một lần hung hiểm. Dương Gian tự hỏi, qua đại khái hơn nửa giờ về sau, Nagasawa thanh âm ở bên ngoài vang lên. Dương tiên sinh, Mishima xã trưởng đồ vật đã vận chuyển đến chỉ định địa điểm, có thể tùy thời bắt đầu hành động. Vèo một tiếng, quỷ đồng nghe được động tĩnh trốn đi, giấu vào tủ âm tường bên trong, nhưng lại mở một cái khe hở. Một đôi tinh hồng quỷ dị con mắt tại ra bên ngoài dòm ngó. Tránh né người sống bản năng vẫn còn ở đó. Cái này biểu thị quỷ đồng trải qua lần này sự kiện linh dị về sau y nguyên trạng thái rất tốt. Không có mất khống chế nguy hiểm. Ta đã biết, Dương Gian thanh âm truyền ra. Sau đó hắn chậm rãi đứng lên, sau đó đi ra ngoài. Nagasawa đã ở ngoài cửa chờ đợi, sắc mặt hắn có chút khẩn trương, bởi vì lần này hắn muốn gánh chịu mạo xưng làm mồi nhử nhiệm vụ. Không có người lúc này tâm tình có thể đủ nhẹ nhõm. Dương tiên sinh, bên cạnh cây cô xoay người cúi đầu, lộ ra rất cung kính. Tiếp xuống không có việc của ngươi tình. Ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại có thể cô bê thành phố. Dương Gian nói, cái kia cây cô ngay ở chỗ này chờ đợi Dương tiên sinh thuận lợi trở về. Cây cô ngữ khí phi thường ôn hòa nói. Dương Gian nói ra, không cần, sự tình giải quyết về sau ta đại khái sẽ trực tiếp thừa đi máy bay rời đi. Ngươi không cần chờ ta. Mishima xã trưởng an bài ngươi qua đây ý tứ ta rất rõ ràng. Đã là một loại thăm dò, lại là một loại lấy lòng. Chỉ là thân vì một người bình thường lời nói nếu như muốn sống lâu một điểm, phương pháp tốt nhất chính là tận khả năng xa cách linh dị vòng. Keiko Vivi ngẩng đầu lên nhìn về phía Dương Gian. Muốn nói điều gì, Nhưng là còn chưa nói ra miệng, Dương Gian cũng đã quay người ly khai. Nagasawa cần phải đi. Lần hành động này nếu như ngươi có thể còn sống, về sau có thể cân nhắc đến công ty của ta đi làm. Dương Gian nói, hắn làm lên đào chân tường sự tình. Nagasawa nở nụ cười, nếu như có thể mà nói. Như vậy đến lúc đó còn xin Dương tiên sinh chiếu cố nhiều hơn. Người còn sống sót mới có giá trị. Người đã chết, không đáng một đồng. Dương Gian nhìn hắn liếc mắt. Có đôi khi vận khí cũng rất trọng yếu. Tỷ như lần hành động này người là ta. Sở dĩ mồi nhử nhiệm vụ ngươi được hoàn thành phi thường xuất sắc mới đi. Nếu như làm không được, ngươi không có cơ hội nữa. Ta phi thường minh bạch. Nagasawa nói, nếu như hành động lần này không phải Dương Gian, lần thứ nhất hắn liền chết tại trước đó cái kia lệ quỷ hội tụ thập tự nhập khẩu. Rất nhanh, hai người ly khai lữ điếm, lần nữa hướng về Kobe thành phố đi đến. Quỷ đồng đi theo tại phụ cận trên đường phố, lặng lẽ sờ sờ, thỉnh thoảng lộ ra thân ảnh, biểu hiện một hạ tồn tại cảm, chứng minh một mực đang phụ cận. Không có thoát đội, mà cùng lúc đó, Kobe thành phố bên ngoài một chỗ sân bay lớn sảnh. Mishima xã trưởng ở đây chú ý cái này sự kiện linh dị bất kỳ tình huống gì. Đồng thời tùy thời làm tốt ứng đối chuẩn bị. Nhưng ở cái hội nghị này trong phòng, vừa rồi cãi lộn mới vừa vặn dừng lại. Cái kia gọi Ichiro nam tử bị đuổi ra ngoài. Giờ phút này chính ở phi trường bên ngoài phát tiết nội tâm lửa giận. Hỗn đàn Mishima, hắn cái này xã trường càng ngày càng không nhận quản giáo. Liền ta cũng dám đánh ra. Xem bộ dáng là thời điểm cho hắn chút giáo huấn. Cho hắn biết cái này trừ linh xã cũng không phải là hắn một người định đoạt. Chấm, đi, để cái kia cuồng vọng ta nô tới. Nói cho hắn ta có một chuyện muốn xin nhờ hắn. Để hắn đến trong xe thấy ta. Chợt, Ichiro hướng bên cạnh cho rằng đi theo Hạ Trúc thấp giọng nói. Lập tức vị kia Hạ Trúc nhanh chóng ly khai. Ichiro thì là quay trở về xe dành riêng cho mình bên trong. Rất nhanh, trước đó cái kia bị Dương Gian dùng cái đũa suýt nữa đâm xuyên qua đầu Tano mặt âm trầm xuất hiện. Hắn tại dẫn dắt xuống tới đến Ichiro trong xe. Tano tiên sinh, đối với vừa rồi tại trong phi trường phát sinh sự tình ta thâm biểu tiếc nuối. Vị kia Mishima thực sự là thật quá mức. Mời tới một vị ghê gớm ngoại viện. Đã không có đem chúng ta trừ linh xã trọng yếu cốt cán để ở trong mắt. Đây quả thực là quốc gia chúng ta sỉ nhục. Ichiro trực tiếp liền mở miệng nói ra. Vô cùng cấp tốc cùng trực tiếp. Đáng hận nhất chính là, lần hành động này Mishima rõ ràng đã thất bại. Lại còn ngoan cố tin tưởng một vị ngoại nhân. Ta cho rằng lần hành động này nếu như từ núi kỳ còn có Tano tiên sinh hai vị dẫn đội lời nói. Nhất định sẽ thành công xử lý Kobe thành phố dị thường. Sở dĩ ta dự định tự mình an bài một lần tiến vào Kobe thành phố nhiệm vụ. Không biết Tano tiên sinh có hay không can đảm này tiếp hạ. Cái kia Tano lúc này liền không nhịn được nói ra. Còn xin Ichiro các hạ yên tâm. Chỉ cần có ta còn có vị kia núi kỳ tiền bối. Chuyện lần này nhất định có thể giải quyết. Mishima xã trưởng là đứa ngu. Hắn liền không nên tin tưởng cái kia gọi Dương Gian hỗn đàn. Hiện tại hắn hành động thất bại. Đúng lúc là chúng ta biểu hiện cơ hội. Trước đó bị Dương Gian giáo huấn. Hắn trong bụng nhẫn nhịn một bụng hỏa. Mặc dù bị đè ép xuống. Nhưng là bị hiện tại Ichiro nói chuyện. Lập tức lại bạo phát ra. Rất tốt. Như vậy ta liền vượt qua Mishima bên kia tự tiện làm một lần an bài. Ichiro lập tức lộ ra mỉm cười. Trao đổi trong chốc lát về sau. Cái kia Tano lòng tin đầy đủ rời đi toa xe. Ichiro mỉm cười phất tay tiễn hắn rời đi. Hiển nhiên vừa rồi trò chuyện rất thuận lợi. Hắn cũng không có trông cậy vào cái này Tano thật có thể thành công. Hắn chỉ cần tiến vào Cô Bê thành phố chạy một vòng là được rồi. Nếu như Dương Gian hành động thành công, như vậy mình có thể độc tài công lao. Dù sao Dương Gian hoàn thành nhiệm vụ về sau liền sẽ rời đi nơi này. Không thể lại cùng mình đi tranh chấp chuyện đã xảy ra. Nhưng nếu là sự tình thất bại, Mishima xéo đi, chính mình lần này tùy ý làm liều hành động. Có thể lý giải vì phi thường có quyết đoán chi viện. Mà tại một bên khác, Dương Gian lần nữa về tới Kobe thành phố. Đến, Nagasawa cầm trước đó cây cô trong tay cái kia bộ điện thoại. Đi vào định vị vị trí. Trên đường phố, một miệng dương lớn bày ra tại ngựa giữa đường. Đây là thông qua không vận đưa tới. Tiếp tục hướng phía trước lời nói liền là phi thường hung hiểm khu vực. Liền máy bay đều có thể sẽ rủi ro. Thật sự là bỏ được hạ chi phí a. Dương Gian nhìn xem cái này so một người đều cao cái dương. Chụp chụp, nặng nề vô cùng, mở miệng ở phía trên. Đây là chuyên môn yêu cầu. Đây cũng là lão nhân kia hoa lệ quan tài đi. Nagasawa nói ra, chỉ là nặng như vậy nên như thế nào di động? Cần dùng đến máy móc đi. Không cần di động, ngay ở chỗ này là đủ rồi. Dương Gian ánh mắt ngưng lại. Quỷ nhãn bỗng nhiên mở ra. Quỷ vực khuếch tán ra tới. Sau một khắc, trước mắt cái này miệng cái dương trực tiếp liền chìm vào dưới đất. Chỉ lộ ra một cái miệng tử ở bên ngoài. Đi ngang qua người một khi rơi vào. Lại cấp tốc đóng lên tấm tre. Sẽ bị sống sờ sờ vây chết ở bên trong. Dương Gian là không có cách nào ảnh hưởng cái này miệng nặng như vậy cái dương. Nhưng lại có thể cải biến những vật khác vị trí. Sau đó hắn nhìn liếc mắt. Bên trong phụ cận kiến trúc bị cải biến. Một cái phòng nhỏ xuất hiện ở cái bẫy này phía trước. Cửa phòng miệng vừa vặn liền đối ứng cái kia cái dương chỗ hồng. Tiếng đập cửa là một loại nguyền rủa. Cũng không phải là đơn thuần một cái giết người phương thức. Người ở bên trong nghe đoạn này ghi âm. Có thể đem quỷ hấp dẫn tới. Dương Gian mặt lạnh lấy. Đem điện thoại di động của mình ném cho Nagasawa. Nagasawa có điểm cuống quýt tiếp nhận. Sắc mặt có chút kinh dị. Dĩ nhiên là như thế này. Là ghi âm truyền bá nguyền rủa. Đem lệ quỷ hấp dẫn tới. Dương Gian không nói lời nào. Hắn cũng không sợ cái này bí mật bị biết. Bởi vì sau ngày hôm nay, Nagasawa cùng gõ cửa quỷ chỉ có thể tồn tại một cái. Nếu như hành động thất bại, Nagasawa chết rồi. Gõ cửa quỷ quy luật không ai biết. Trái lại, Nagasawa sống, gõ cửa quỷ bị giam giữ. Cái này giết người quy luật liền đã mất đi giá trị. Cũng không còn cách nào đem lệ quỷ hấp dẫn đến đây. Lập tức bắt đầu đi. Quỷ đến cần một quãng thời gian. Không nhất định rất nhanh liền có hiệu quả. Sở dĩ ghi âm muốn kéo dài phát ra. Ta sẽ tại quỷ gõ cửa giết ngươi trước đó kết thúc đây hết thảy. Dương Gian nói. Như vậy hết thảy liền xin nhờ Dương tiên sinh. Nagasawa nhìn xem cái này trên đường cái phòng nhỏ. Hắn cắn răng, cầm cái kia ghi âm điện thoại kiên trì đi vào. Được, Dương Gian bình tĩnh nói. Lúc này Nagasawa đi vào cái này đột ngột trong căn phòng nhỏ. Hắn nhìn một chút chung quanh. Đều là tấm ván gỗ. Lung la lung lay hình dạng giống như là muốn sụp đổ. Không biết là từ cái kia trong phòng lấy ra tới một phần nhỏ. Ngồi xuống về sau, Nagasawa mở ra điện thoại. Giao diện bên trên một cái âm tần văn kiện phát ra ấn phím trình hiện tại trước mặt. Hít một hơi thật sâu. Nagasawa ấn mở cái kia âm tần văn kiện. Đùng, đùng đông, nặng nề, kiềm chế. Cấp người một loại muốn ngạt thở cảm giác tiếng đập cửa từ trong điện thoại di động truyền ra. Giờ khắc này. Thuộc về gõ cửa quỷ nguyền rùa bị chủ động phóng thích ra ngoài. Lắng nghe người vẻn vẹn chỉ là Nagasawa một người. Dương Gian mang theo quỷ đồng rút lui đến nơi xa. Không muốn bị thanh âm này tác động đến sau đó luân vì gõ cửa quỷ đối tượng tập kích. Nơi này còn không có bị gõ cửa quỷ quỷ vực che phủ. Sở dĩ tạm thời là an toàn. Hiện tại ta cần phải làm là yên tĩnh chờ thời khắc nguy hiểm nhất đến. Hắn theo bản năng sờ lên mờ u bàn tay. Da thịt bên dưới, có một con mắt hình dạng. Thất bại nguy hiểm có. Cái kia chính là mình quỷ vực không có cách nào áp chế gõ cửa quỷ vực. Nhưng nói một cách khác, một khi áp chế thành công, liền có thể đem gõ cửa quỷ từ quỷ vực bên trong lôi ra đến. Để rơi vào trong cạm bẫy đi. Sở dĩ, Nagasawa trước đó đề nghị là có tính khả thi. Chỉ là độ khó y nguyên rất lớn. Dù sao muốn áp chế quỷ vực. Không là bình thường người có thể làm được. Tuyệt đại bộ phận ngự quỷ người đều chịu không được. Dù sao đây chính là có hơn phân nửa Kobe thành phố diện tích. Hy vọng đầu người khí cầu sự kiện đầu nguồn đừng tới quấy rối. Dương Gian nhíu nhíu mày. Lo lắng nhất chính là cái này. Nghi là đã được đến một cái đầu người ghép hình quỷ. Có lẽ mức độ nguy hiểm đã không hạ tại gõ cửa quỷ. Thậm chí biến càng quỷ dị hơn cũng có khả năng. Dương Gian đứng tại một chỗ lâu nóc nhà. Lặng lặng chờ đợi. Quỷ đồng tại lâu hạ một gian trong căn phòng mờ tối. Có chút ngoẹo đầu. Trốn ở màn cửa đằng sau. Một đôi con mắt màu đỏ dòm ngó cách đó không xa cái kia ngựa giữa đường phòng nhỏ. Đùng, đùng đông. Quỷ dị tiếng đập cửa tiếp tục trên điện thoại di động vang lên. Nagasawa một người ngồi tại trong gian phòng nhỏ này. Cố nén sợ hãi cùng bất an. Chủ động thừa nhận lời nguyền này. Hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt đại môn. Bởi vì tiếp xuống lúc nào cũng có thể có một cái lão nhân đi vào cái cửa này miệng gõ cửa. Một khi đại môn gõ vang, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như đỉnh tiêm ngự quỷ người, cũng không nhất định có thể đủ ngăn cản loại kia đáng sợ lệ quỷ tập kích. Cơ hội chỉ có một lần. Thật sự là hỏng bét một cái nhiệm vụ a. Nagasawa thở dài. Thần sắc có chút uể oải. Hắn hơi cúi đầu, trên mặt làn da lại tại từng khối bong ra từng mảng xuống tới. Lộ ra dữ tợn huyết nhục. Vội vàng, Nagasawa đem rủ xuống tới da thịt cầm lên lần nữa dính sát vào trên người mình. Cả người hắn tựa như là thiếp hợp lại một người đồng dạng. Nhìn qua rất bình thường, là một cái tinh thần. Hơi bị đẹp trai khí học sinh cấp 3. Nhưng trên thực tế thân thể đã ra khỏi to lớn vấn đề. So với người sống, hắn càng như là ác quỷ. Ăn mòn càng ngày càng kịch liệt. Là lần trước hành động sau tạo thành ảnh hưởng a. Nagasawa cũng không tốt đẹp gì. Hắn y nguyên mang theo tiếu dung. Da mặt nhăn lại, có thể gia tăng dính cùng độ. Không nhường da thịt dễ dàng như vậy đến rơi xuống. Nhưng thật đến rơi xuống cũng không có gì đáng ngại. Nhặt lên dính trở về liền tốt. Thế nhưng là, theo lệ quỷ khôi phục tăng lên, thân thể của hắn càng ngày càng dễ dàng rơi xuống. Tiếp tục như vậy, rất nhanh liền sẽ trở thành một bộ hư thối. Bong ra từng màng thi thể. Rốt cuộc chắp vá sẽ không tới. Đùng, đùng đông, bên tai tiếng đập cửa không có dừng lại. Trong điện thoại di động còn tại phát ra người. Tiếp nhận quỷ nguyền rủa là cần lớn lao dũng khí. Trừ cái đó ra trong thời gian này tinh thần tra tấn cũng là chí mạng. Trước đó cái kia gọi Mishima nữ tử liền bởi vì có thể cảm giác được quỷ vị trí. Bị quỷ dọa điên rồi. Theo thời gian từng chút một quá khứ. Đáng sợ quỷ dị cuối cùng vẫn là đúng hẹn mà đến. Phụ cận bầu trời dần dần trở nên tối mờ. Khí tức âm lãnh dần dần bao phủ tới. Đồng thời trong không khí bắt đầu phiêu đãng lấy một cỗ thi thể hôi thối. Gõ cửa quỷ vực đang di động. Hiện tại đang hướng bên này đi. Chỉ là quỷ vực quá lớn. Chân chính quỷ còn không có tiếp cận nơi này. Nhưng ảnh hưởng cũng đã xuất hiện. Rất nhanh, quỷ vực giống như theo dự liệu che ập đến. Giờ khắc này, Dương Gian lần nữa tiến vào cái này ẩn giấu đi vô số khủng bố Kobe thành phố. không thích hợp. Nhưng mà, hắn lại sâu sâu nhíu mày, cảm thấy một chút kỳ quái địa phương. U ám bầu trời, quá sạch sẽ. Trước đó nổi bồng bềnh giữa không trung người thế mà đều biến mất không thấy. Đã không nhìn thấy một viên. Nhìn qua lời nói tựa như là đầu người khí cầu sự kiện đạt được giải quyết đồng dạng. Nhưng mà trên thực tế, Dương Gian lại cho rằng trước đó chính mình cái kia đáng sợ suy đoán khả năng thành sự thật. Quỷ chọn lựa đến một viên phù hợp yêu cầu đầu người. Những người khác đầu có lẽ đều không trọng yếu. Toàn bộ bị bỏ qua. Cái nào đó khủng bố quỷ có lẽ đã dựng dục ra. Trước mắt loại an tĩnh này hạ tựa như là một góc của băng sơn. Chân chính khủng bố ẩn tàng ẩn nấp. Viên kia hư thối người chết đầu quả nhiên là bị cướp đi. Dương Gian tìm tòi một vòng. Cuối cùng vẫn là tìm không thấy một cái đầu người. Liền liền trọng yếu nhất viên kia lệ quỷ đầu lâu cũng không thấy. Không phải thời điểm nghĩ cái này. Thử trước một chút nhìn xử lý gõ cửa quỷ đi. Nói không chừng không có đầu người khí cầu sự kiện về sau với ta mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Lệ quỷ biến càng khủng bố hơn. Điều này nói rõ giết người quy luật cũng có thể là làm sửa đổi. Trong lòng của hắn dạng này tự hỏi. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ. Đứng tại chỗ cao thăm dò Dương Gian nhìn thấy nơi xa một đoàn càng thêm nồng đậm hắc ám ăn mòn tới. Phụ cận vách tường bắt đầu hư thối. Bong ra từng màng. Biến chất. Tại cái kia mảnh hắc ám ở giữa. Một vị thân xuyên màu đen phục cổ trường sam. Toàn thân phủ đầy thi ban lão nhân. Mở to cho tàn trống rỗng con mắt. Chậm rãi đi tới. Đi tốc độ chạy mặc dù không nhanh. Nhưng đến gần tốc độ lại nhanh. Đây là đang quỷ vực bên trong mới sẽ phát sinh hiện tượng quỷ dị. Phụ cận khoảng cách bị ảnh hưởng. Không muốn tại bỏ mặc ngươi lão nhân ra này khắp nơi đi loạn. Ngươi quá nguy hiểm. Ngay ở chỗ này để lúc trước thất trung trải qua họa một cái dấu chấm tròn đi. Mặc dù không biết ngươi là chết như thế nào. Nhưng ngươi cho chúng ta mang đến phiền toái cực lớn. Sở dĩ còn xin ngươi ngoan ngoãn nằm tiến cái này cỗ quan tài bên trong. Dương Gian tự lẩm bẩm. Hắn lần hành động này cũng có được chính mình một phần chấp niệm ở bên trong. Chính là cái này khủng bố lão nhân. Phá hủy chính mình bình tĩnh sân trường sinh hoạt. Để cho mình đi đến ngự quỷ người không đường về. Cùng lớp đồng học chết liền chỉ còn lại có 6 cái. Nếu như không xử lý. Dương Gian đời này đoán chừng cũng sẽ không an tâm. Cách chương.